Mở mắt thấy thần tài. Chương 227. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 227. Tần Nhã xảy ra chuyện. Cậu Trần, anh đi đâu vậy? Viện trưởng chạm mặt Trần Hạo, lập tức xoa xoa tay hưng phấn nhìn Trần Hạo và nói, cái gì? Cậu Trần, mọi người trong phòng bệnh nhìn thấy cảnh này đều sững sờ, đặc biệt là Lý Văn Dương, kẻ vừa được đỡ xuống giường bệnh, càng không tin vào mắt mình. Viện trưởng tại sao lại gọi Trần Hạo là cậu Trần? Viện trưởng, anh biết tôi là ai à? Trần Hạo cũng sững sờ. Đương nhiên nhận biết, lần trước lão Ngô nằm viện, tôi đến thăm một lần, bất quá lần đó không có gặp cậu. Viện trưởng cười nói, Trần Hạo nghe xong liền sáng tỏ. Lần trước lão Ngô nằm viện, mình đi tới nhà ăn không phải đã đụng phải Lý Minh Tuyết sao? Lúc đó Lý Minh Tuyết đang phiền muộn vì công việc, sau đó mình liền nói việc của Lý Minh Tuyết cho Lý Chấn Quốc giúp đỡ, cô ấy đã thuận lợi trở thành bác sĩ. Bất quá cuối cùng bị Lý Siêu chiếm hết công lao. Hẳn là khi đó viện trưởng đã được nghe nói về anh, sau đó nghe lão Ngô nói, viện trưởng xác thực là đã đến thăm lão, bất quá Trần Hạo cũng không để ý chuyện đó. Cậu Trần, tôi nghe y tá trưởng nói rằng cậu đang ở đây, cho nên tôi đặc biệt tới vấn an cậu. Nếu cậu có yêu cầu gì, chỉ việc nói một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng. Viện trưởng cười nói, lại nhìn về phía Lý Minh Tuyết. Cậu nhìn, xem, Minh Tuyết hiện tại cũng đã là bác sĩ chính thức trong công, việc đặc biệt thông minh lại còn chăm chỉ. Cậu đã đề cử cho chúng tôi một nhân tài. Viện trưởng hớn hở nói. Sau đó cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm một lúc, rồi mới lưu luyến bắt tay và rời đi. Về phần Trần Hạo, anh rõ ràng là nhờ Lý Chấn Quốc việc của Lý Minh Tuyết, nhưng hẳn là viện trưởng rất nhanh đã nhận ra anh mới chính là chủ nhân phía sau. Chờ sau khi viện trưởng rời đi, Trần Hạo mới quay lại phía sau. Lúc này mới phát hiện toàn bộ bạn học trong phòng bệnh đều đang kinh ngạc nhìn mình, đặc biệt là Lý Cương. Không cần người khác đỡ nữa mà đứng đó sững sờ. Dịch bởi Gen Hakuryu Kotaru Hotaru. Trần Hạo không quen với tình cảnh này, cảm thấy vô cùng lúng túng. Tôi đi lấy nước nóng. Trần Hạo lẩm bẩm kiếm đại một cái lý do rời đi. Trần Hạo. Lý Minh Tuyết lúc này mới giật mình gọi, tôi đây, có chuyện gì vậy Minh Tuyết? Trần Hạo hỏi. Là cậu giúp tôi, bởi vì có cậu nên tôi mới dễ dàng thăng chức như vậy. Vừa rồi chính miệng viện trưởng đã nói, Trần Hạo đã tiến cử cho họ một vị nhân tài là cô. Vốn dĩ cô cứ nghĩ là chính Lý Siêu đã giúp đỡ cô, bởi vì chính ba cô đã từng đề cập bắt cô đến nhà Lý Siêu tạ ơn. Kết quả khi đến đón trà, hắn rất thờ ơ, chỉ mời cô uống chén trà và kiếm cớ tiễn khách. Điều này làm cô vô cùng buồn bực. Nếu thật sự là Lý Siêu giáp, tại sao thái độ của cha anh ta lại như vậy? Mà hiện tại thì cô đã rõ ràng, người giúp đỡ cô chính là Trần Hạo. Trần Hạo vậy mà dường như rất thân quen với viện trưởng. Cũng không có gì đâu. Tình cờ tôi có quen biết một số người, nên đã nói với bọn họ vài câu. Trần Hạo cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lý Minh Tuyết thì tràn ngập cảm giác hối hận, bởi vì thời điểm gặp Trần Hạo, cô chỉ mời anh đến căng tin ăn cơm mà thôi.